Chương 180. Vành bóng xuyên qua toàn bộ sân bóng, xốc lên một mảnh khí lãng khu vực, truyền lại đến Hỉ Ủ Gạ Dần Tẩy trong tay. Xem Long Tuyến Tiểu nói Hỉ Ủ Gạ Dần với sắc mặt sững sờ, vẫn là nhẹ nhàng nhảy vọt cầm bóng thông qua đi. Bạch giống ruột lọt rổ, màu trắng dâu cầu gợn sóng không ngừng lan lộn. 37, 14 củ rổ cổ chậm rãi nhắm mắt lại, lần nữa mở mang tầm mắt thơ ý điếm, xanh thảm chi quang chậm rãi biến mất, hai tròng mắt khôi phục thư thái. Hủy bỏ dồn. Nhìn trên đài ả áo mỹ nẹ đặc kỳ sắc mặt khẽ giật mình. Su U Tô củ mấy người hô một hơi, liền ngay cả mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu cũng thế, nếu như củ rổ cổ mở ra dồn, bọn họ thắng liền tư cách đều không có. Nếu như không có đoán sai lời nói, hiện tại mới hiệp thứ 2 trận đấu, mở ra dồn là kiên trì không toàn trường. Nhìn trên đài kỳ ủ tạ cái xe nhăn nhăn 613 lông mày. Đương nhiên củ rổ cổ có hay không chống đỡ đủ tất cả trận thể lực, ai cũng không biết, chỉ có củ rổ cổ chính mình một người biết. Vụt mì đỏ gì mà xin tạ dịu lần nữa chầm xuống, làm bộ ném rổ. Không hề nghi ngờ, nóng nảy cả ghệ mì lại là nhảy lên thật cao dối ra đại thủ. Bạch mì đỏ gì mà xin tạ dịu một cái giả động tác, một bước liền qua rơi cự ly ly hỏa thần, lần nữa vọt lên. Vênh một đạo đạn pháo tại mì đỏ gì mà xin tạ dịu hai tay chậm rãi bắn ra, vạch ra một đạo cực nước mì cô tuyến, bóng tại không trùng không ngừng lan lộn. Bạch giống ruột lọt rổ. 37, 17 cự ly xa củ rổ cổ trong mắt lóe ra quan mang, tuy nhiên nguyên tắc không phải cũng nhớ kỹ. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dịu vừa đệ nhất cầu sẽ đem cầu truyền đi. Tại hắn trong ấn tượng thế hệ kỳ tích trừ mùng 2 sẽ còn truyền bóng bên ngoài. Sơ tam về sau đều biến thành sùng hướng về cá nhân năng lực. Chỉ là một đám đánh đơn điên cuồng đương nhiên cụ rổ cổ chính mình cũng là dạng này. Nhưng hắn biết lu cờ na ho truyền bóng lu cờ na ho đánh đơn. Nếu cùng là thế hệ kỳ tích, cụ rổ cổ giống như bọn họ khác biệt. Thế hệ kỳ tích cũng là một đám thiên phú rất cao nhưng cầu súng rất thấp, điểm này thế hệ kỳ tích hẳn phải biết, nhưng vẫn như cũ làm theo ý mình. Người sẽ trưởng thành, mì đỏ gì mà xin tạ dịu cũng là rất tốt ví dụ, đặc biệt là thất bại qua thiên tài, càng là sẽ nhanh chóng trưởng thành. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu, cái này cũng là ngươi cái gọi là tiến hóa A, học được lấy đội bóng vì là trung tâm đấu pháp, từ bỏ chính mình đầu tay tôn nghiêm, ngược lại để cho đội bóng càng thêm cường đại. Cù dồ cổ thản nhiên nói, cho đến nay, mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu ra hỏa này chưa từng có dựa vào qua chung quanh đồng đội, cho nên chúng ta dựa vào cù dồ cổ có cơ hội để lợi dụng được, chia rẽ sủ hữu tổ củ đối mặt cá nhân năng lực mạnh đáng sợ cù dồ cổ căn bản là không có vô phương pháp luật, nhưng là hiện tại khác biệt. Dì cô S đã khuôn mặt ưu sầu, hiện tại sủ hữu tổ củ đã trở thành một nhánh phối hợp đội ngũ, thay đổi thêm cường đại. Tiếp tục tranh tài. Su U Tổ Cụ bắt đầu phản công, mỗi một lần đều xảo diệu vòng qua củ rổ cổ vị trí xuất thủ, dựa vào mí đỏ gì mà xín tạ dư hấp dẫn chú ý lực, sau đó không ngừng chuyển bóng. Nhìn như đơn giản, nhưng mỗi một lần đều phi thường hiệu quả. Mí đỏ gì mà xín tạ dư không chỉ có bắn ra năng lực xuất chúng, chuyển bóng năng lực cũng là phi thường mạnh, chia cầu thời cơ, đối với như thế nào nắm chắc, còn có củ rổ cổ hiểu biết đều thành thạo. Bạch cả dù nạ gì tạ cáo bước nhẹ một cái lên rổ, cuối cùng điểm số xảy dịn cao chung 40-36 sủ hữu tổ cụ điểm số chênh lệch dần dần tiếp cận 3 nhờ bóng đến cụ rổ cổ trong tay, cụ rổ cổ khoe miệng câu lên vẻ mỉm cười, vừa rồi để cho các ngươi đùa giỡn lâu như vậy, cái kia ta. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, lần này là át chủ bài quyết đấu. Nhưng cùng lúc đó cả dù nạ gì tạ cáo cũng là bước lướt tiến lên. Là hai người phối hợp phòng ngự. Ba nhờ củ rổ cổ tệt xuống rốt cục buông xuống bóng bắt đầu dẫn bóng. Lúc này thời gian đã đi qua 4 giây. Nếu như 8 giây loại hình củ rổ cổ không có dẫn bóng hơn phân nửa trận cũng là 8 giây trái lệ. Cho nên lưu cho củ rổ cổ thời gian chỉ còn lại có ngắn ngủi 4 giây. Ba nhờ tại cả dù nạ gì tạ cả cùng mỹ đỏ gì mà xin tạ giữa hai người bao bọc dưới. Củ rổ cổ lại là tương đối tự nhiên dẫn bóng. Với lại tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Bên trái dẫn bóng. Cả dù nạ gì tạ ưng chi nhãn kim quang lóe lên, như thiểm điện vườn tay cắt bỏ cụ rổ cổ trong tay bóng. Ba nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ một cái kéo cầu để cho bóng từ chính mình phía sau lưng đi qua dưới hông đi vào trước người. Lúc này cả dù nạ gì tạ cáo đã nhào về phía cụ rổ cổ trước người bóng. Mà tại thời khắc này, cụ rổ cổ tay phải như thiểm điện một đập. Ba nhờ bóng trực tiếp từ cả dù nạ gì tạ cảo giữa hai chân nện qua, xốc lên từng tia khí lãng mà cụ rổ cổ thân thể cũng là trong nháy mắt khởi động. Người cầu chia qua ba nhờ làm cụ rổ cổ lần nữa tiếp được cầu về sau. Hắn lưu cho Mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dự cùng cả dù nạ gì tạ cảo chỉ có một cái xa không thể chạm bóng lưng. Cụ rổ cổ cái này một hệ liệt động tác, tự tin, hoàn mỹ, thoải mái, kỹ xảo, cơ sở kết quả cũng là chấn kinh toàn trường. Cụ rổ cổ thân thể hơi hơi một hồi, một cái kéo cầu quay người trong nháy mắt qua rơi một người. Sau đó là một cái phía sau dẫn bóng, cụ rổ cổ tệt xua từ hai cá nhân trung gian cưỡng ép gạt mở. Ba nhờ hai người trực tiếp ngã sấp xuống tại một trái một phải. Nội tuyến bên trong cụ rổ cổ chậm rãi hỏa tiễn luồn lên, hai tay cực lực sau này tiến hành, phần eo mạnh mẽ ngửa ra sau. Đi vào vòng rổ trước mặt, hai tay mang theo cuồng bạo khí thế đập xuống. Như là chiến phủ kiểu pha núi, hướng phía vòng rổ hung hăng vô xuống. Ba nhờ bóng cùng vòng rổ phát ra run rẩy dữ dội, chi chi ken két suy suy lắc lư không thôi. Hai tay chiến phủ kiểu út rổ cụ rổ cổ lần thứ nhất dùng hai tay hoàn thành chiến phủ kiểu út rổ hành toàn trường trực tiếp sôi trào đứng lên. Qua rơi 5 người về sau lại đến một cái hai tay chiến phủ kiểu út rổ miễn cưỡng lần nữa nhóm lửa toàn trường. 42-36 ngay tại lúc đó hiệp thứ 2 thời gian đi đến kết thúc. Cũng liền mang ý nghĩa hiệp thứ 2 trận đấu kết thúc 4.1 xù ủ tổ củ mấy người đứng ở đây thượng khán cụ dô cổ, không ngừng thở phì phò, liền ngay cả mì đỏ gì mà xin tạ dịu cũng thế. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu thở phì phò, nhìn xem cái bóng lưng kia, trong lòng của hắn vợ ơ y mà sinh ra một loại không thể chiến thắng cảm giác. Cái này cũng là làm thế hệ kỳ tích mạnh nhất người thực lực. Cả dù nạ gì tạ có sắc mặt tạm đàm luận, quá mạnh. Tốc độ, bạo phát lực. Bật lên lực, trệ không lực, chuyền bóng, kỹ thuật, thể năng, cái này cũng là cụ rổ cổ tệ xưa. Su U Tô củ mấy người song quyền nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cụ rổ cổ. Tuy nói hiệp thứ 2 trận đấu kết thúc, nhưng toàn trường không khí đã kéo theo lớn nhất, điểm số nhìn như chỉ có kém 6 điểm, nhưng trong lòng bọn họ sớm đã có đáp án, vậy thì là sởi dịn chi này đội ngũ thắng định lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.